Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn, chương 295, kiếm ý ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, mới đó mà đã một tháng trôi qua kể từ ngày La Thiên hạ lệnh cho người đi tìm kiếm tung tích của kiện tà vật đó, và cũng trong thời gian này, Đế Nguyên Quân đã dùng Thiên Ma Thần Hỏa để rút ra một phần sát nghiệp ăn mòn của tà vật, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được thêm một đoạn thời gian chứ không thể loại bỏ hết toàn bộ. Sau một thời gian chờ đợi, Đế Nguyên Quân đang túc trực bên cạnh La gia chủ thì bỗng nghe thấy từng tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nhìn đám người vẻ mặt hốt hoảng đẩy cửa chạy vào thì hắn liền đoán được. Các ngươi đã tìm thấy? Đúng vậy thưa công tử, đám người vẻ mặt sợ hãi cúi đầu trả lời. Bọn ta tìm kiếm xung quanh ở gần cuối khu vực bên ngoài thì bất ngờ bị thứ gì đó vây công. Hơn 30 người nhưng chỉ có 5 người bọn ta an toàn trở về. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn La Thiên, lên tiếng. Đúng như ta dự đoán, tà vật này đã đến bước cuối cùng để đột phá rồi nên mới chủ động tấn công như vậy. Nếu ta đoán không nhầm thì mục tiêu của nó ắt hẳn là tòa thành này. Và với tốc độ của nó hiện tại thì sẽ đến đây nhanh thôi. Thật sự là như vậy sao? La Thiên vẻ mặt hốt hoảng thốt ra. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Đế Nguyên Quân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Trước mắt hãy di tản những người ở trong thành trước khi nó tìm đến. Vậy còn ngươi thì sao? La Thiên ánh mắt kinh hài nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi. Chẳng nhẽ ngươi định chế phục nó một mình sao? Đáp lại, Đế Nguyên Quân gật đầu. Ta tuy thực lực không mạnh bằng thiên địa cảnh các ngươi nhưng chỉ có ta có cách đối phó với nó. Còn các ngươi ở lại đây cũng chỉ là gánh nặng và khiến cho nó đột phá sớm hơn mà thôi. La Thiên gật đầu, vậy thì cứ theo lời của ngươi mà làm. Hãy nhớ chú ý an toàn. Đế Nguyên Quân gật đầu một cái rồi gồng mình đứng dậy, hắn vừa bước chân ra khỏi cửa và vừa nói. Chuyện di tản người ở trong thành thì đành nhờ cậy La gia chủ vậy. Yên tâm, ta sẽ di tản sớm nhất có thể. La gia chủ gật đầu chắc chắn. Đi ra khỏi La phủ, Đế Nguyên Quân thẳng hướng đi về phía phương hướng của tà vật. Dùng hết tốc lực đạp không đuổi tới, Đế Nguyên Quân bất chợt cảm nhận được một lực lượng cực kỳ đáng sợ đang hiện hữu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy bầu không khí xung quanh tản mát một mùi huyết khí nồng đậm và dị tượng xương máu kéo đến che phủ cả một vùng rộng lớn. Đưa mắt nhìn vào trung tâm màn xương, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một thứ gì đó chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay nhưng trên thân nó đang phát ra từng tiếng thanh minh đinh tai nhức óc và từng đợt sóng khí tức quét qua xung quanh. Đứng ở trung tâm, tà vật dường như cảm nhận được khí tức của Đế Nguyên Quân thì nó bắn ra từng đạo sóng âm xâm nhập vào trong đại não hắn giống như muốn mê hoặc, nhưng cho dù có xâm nhập bao nhiêu lần thì nó cũng chẳng thể làm được gì. Nhìn cái huyết trung đang run lên từng đợt giống như đang tức giận, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười lạnh, nói. Khả năng mê hoặc của ngươi đúng là đáng kinh ngạc nhưng không dùng được với ta. Chấm, lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân hai mắt trừng lớn một cái bắn ra hai đạo tinh quang được ngưng kết bằng sát ý xông thẳng vào trong màn xương và trùng kích về phía huyết trung. Ban đầu tà vật còn tự tin là huyết xương mà nó tạo ra có thể ngăn chặn sát ý công kích của Đế Nguyên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, nó mới nhận ra bản thân nó đã sai lầm khi quá tự tin vào khả năng của bản thân và không ngờ được là hai đạo sát khí công kích đó lại xé toang huyết xương của nó dễ dàng đến như vậy. Cảm thấy tức giận, huyết trung liên tiếp đánh ra từng tiếng chuông huyễn hoặc và sóng âm xung kích đánh về phía Đế Nguyên Quân, nhưng tất cả công kích của nó đối với hắn lại chẳng hề hấn gì cả. Chỉ thấy Đế Nguyên Quân vung nhẹ tay một cái liền biến ra một cây thụ mộc ở sau lưng và những tinh quang huyết đế mộc dần ngưng kết thành một thanh y với một lượng sinh mệnh chi lực khủng bố có thể đẩy lùi được hết huyết khí ở xung quanh. Nhìn thấy huyết trung đang run lên vì sợ hãi, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói. Người chỉ có thế thôi sao? Ngay sau đó, chỉ thấy hắn từ từ đưa tay lên một cái rồi hướng lòng bàn tay về phía huyết trung rồi vận lực hút nó vào trong lòng bàn tay. Đế Nguyên Quân tưởng chừng đã có thể thu phục được kiện tà vật này thì đột nhiên. Ở ngoài xa bỗng có một đám gần 50 người đuổi tới và khí tức trên người bọn họ đều là thiên địa cảnh trở lên. Chúng nhìn huyết trung sắp vào tay Đế Nguyên Quân thì dốc hết toàn bộ sức lực đánh tới. Kiện tà vật này là của ta. Chấm, đám người xông thẳng vào trong màn xương rồi khoái chí quát lớn một tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đế Nguyên Quân sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy hắn mạnh tay đánh ra một đạo kình khí đánh về phía đám người để đẩy họ bay ra khỏi huyết xương. Một đám ngu ngốc các ngươi muốn chết, nhưng khi đạo kình khí chuẩn bị đánh trúng đám người thì huyết trung đã cảm ứng được khí tức của bọn họ thì đánh vang một tiếng. Ngay lập tức toàn bộ huyết xương xung quanh ngay lập tức bao trùm lấy đám người và biến họ thành một cái kén và sau đó kéo phăng lên cao. Nhìn thấy mọi chuyện không ổn, Đế Nguyên Quân hai chân dẫm mạnh một cái đuổi theo. Mặc dù huyết xương không làm gì được hắn nhưng dưới những lần công kích của huyết trùng thì chúng đột nhiên hóa thành từng sợi huyết tơ cuốn chặt lấy chân hắn rồi kéo mạnh xuống đất. Dương mắt nhìn huyết trùng bay lên cao cùng với thi thể của đám người. Đế Nguyên Quân cắn răng tức giận giống lớn một tiếng. Khốn kiếp, không suy nghĩ nhiều, Đế Nguyên Quân bộc phát toàn bộ thực lực của bản thân để phá tan toàn bộ huyết tơ và dùng tốc độ nhanh nhất lao lên rồi vung mạnh tay đánh ra từng đạo công kích phá tan những cái kén đang giam giữa đám người. Nhưng tất cả mọi chuyện lúc này đã quá muộn, huyết trung vượt ra khỏi huyết xương rồi thình lình hóa lớn và nuốt trọn 50 cái kén vào bên trong và luyện hóa toàn bộ tinh huyết và chân nguyên của đám người chỉ trong nháy mắt. Thình lình, ở trên trời cao bỗng có một đạo lôi quang đánh xuống phía bên dưới và kéo theo đó là từng đợt lôi quang tiếp theo đồng loạt đánh về phía huyết trung. Cảm nhận lực lượng của lôi quang giống như đang tiếp thêm sức mạnh, huyết trung hướng về phía Đế Nguyên Quan rồi đánh ra một đạo sóng âm xung kích khiến huyết xương bị đánh tan thành một cái lỗ lớn. Và ở trung tâm đờ o công kích, Đế Nguyên Quân bị công kích đánh rơi xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu nhìn lên cao, Đế Nguyên Quân đưa tay lau đi vệt máu ở trên khóe miệng rồi lớn tiếng thốt ra. Chỉ mới tao ngộ lôi quang mà nó đã có uy lực như thế này. Vậy nếu như để nó đột phá thành chuẩn thiên kiếp linh khí thì uy lực của nó còn đáng sợ như thế nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để nó tiếp tục tiến hành độ lôi quang để đột phá, Đế Nguyên Quân toàn thân bộc phát hết toàn bộ thực lực và điên cuồng vận chuyển ba đại lực lượng lên đến đỉnh điểm. Ngay khi khí tức trên người hắn vừa bộc phát thì khu vực dưới chân hắn giống như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó quét phăng đi và tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Ngôn Tình tổng tài, không có nhiều thời gian, Đế Nguyên Quân đưa tay lên và khẽ cắn nhẹ vào đầu ngón tay khiến một ít máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, Đế Nguyên Quân chỉ tay lên cao rồi quát lớn một tiếng. Kiếm ý thiên địa khởi. Ngay sau tiếng quát vang vọng thì đột nhiên ở trên trời cao bỗng có một toàn bạch vân kéo tới và từ trong đó hiện ra một lưỡi kiếm sắc nhọn và phát ra vô tận tinh quang chiếu xuống phía dưới giống như chân thần hiện thế. Lúc này, ở ngoài xa, đám người trong thành ngay sau khi di tản thì cảm nhận sau lưng bỗng truyền đến hai cổ lực lượng khủng bố khiến họ không thể không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt thì họ kinh hãi đến mức mà đứng ngây người và chôn chân tại đó. Trong mắt họ bỗng hiện lên hai tầng mây, cái phía bên dưới là một tòa lôi vân đang đánh xuống từng đạo lôi quang giống như đang đánh xuống một thứ gì đó. Và ở tầng mây trên cùng thì họ cảm nhận giống như có một làn gió nhẹ thoải mái thổi tới. Cảm nhận uy lực của tòa bạch vân ở trên cao cùng với một lưỡi kiếm đang đâm ra khỏi đó thì đám người kinh hãi chỉ tay rồi thốt ra. Đó là kiếm ý, hay ra đem mốt chuông nua xếp oi giang hép gian. 4 ngày trước, 4 cách chương.